Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, tùy thời xuất thủ. Đêm khuya, khu 9 Phụng Bắc, Chu Tổng đốc trụ sở bên trong, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, uống sắc mặt đỏ lên, đầu lưỡi có chút cứng rắn hướng về phía Chu Tổng đốc nói ra. Nói thật, lão thủ trưởng, theo ta tham quân ngày nào bắt đầu, hoặc là nói theo ta tiến vào xuyên phủ bắt đầu, ta đều không nghĩ tới mình có thể đi đến hôm nay. Ai, một ý nghĩ sai lầm liền lên tới, ta cũng không biết trong lòng mình có hay không chuẩn bị kỹ càng. Liền lên làm cái này người đứng đầu, Chu Tổng đốc cũng không uống ít, sắc mặt có chút hồng nhuận, cắm hai tay trở lại, đi đến hôm nay, không phải cũng là chính ngươi liều sao? Ta nói với ngài lời nói thật, vừa mới bắt đầu ta chính là muốn mang lấy bên người những người này. Hỗn ngày tháng tốt, chạy cái tốt tiền đồ. Tần Vũ biểu lộ bất đắc dĩ trở lại. Nhưng, đến nhất định vị trí, có một số việc liền không phải do ta. Trên vai gánh đồ vật quá nhiều, đã rất khó sống xuất từ ta. Chu Tổng đốc trầm mặc nhìn xem Tần Vũ, trong lòng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa. Cùng lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang. Cố Tổng đốc thân thể càng ngày càng tệ. Hắn nghĩ trước khi đi, làm một thể chế, dìu ta nhạc phụ lên đài. Kỳ thật dụng ý trong lòng ta là rõ ràng. Tần Vũ uống một hớp rượu, nhíu mày tiếp tục nói ra. Hắn càng như vậy, ta càng cảm giác mình trên vai gánh đồ vật quá nặng. Chu Tổng đốc nhìn xem hắn, nhíu mày nói ra. Đây chính là ngươi quyết định đi khu 8 nguyên nhân. Nếu là lúc trước, ta sẽ không ở lúc này thò đầu ra. Tần Vũ cúi đầu, có chút cô độc nói ra. Nhưng bây giờ chỉ có thể là ta. Ta không đứng ra, thẹn với rất nhiều người a, Tiểu Vũ. Đứng tại lịch sử biến đổi lớn đầu gió lên. Ngươi nắm giữ quyền lợi, cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chu Tổng đốc nhẹ giọng trấn an nói. Xác thực. Đem một cái tập thể, một cái chính đảng, thậm chí là một cái dân tộc hy vọng, áp đặt trên người một người. Đây đúng là vô nhân đạo. Kỳ thật có lúc, ta thật bội phục lão Cố. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ. Phần này quyết đoán không phải ai đều có được. Chính là phần này trọng áp. Quản lý đốc áp đảo A Tần Vũ chi tiết cảm khái nói. Trước kia chúng ta xuyên phủ đám người này tổng náo. Nhưng trong lòng lại là 10 điểm nắm chắc, luôn cảm thấy làm ra bao lớn sự tình, cũng có lão gia tử chỗ dựa, nó thực hiện đang ngẫm nghĩ, đây là rất bốc đồng, cũng là rất ích kỷ. Chu Tổng đốc nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, than thở một tiếng cảm thán nói, ngươi có thể nghĩ như vậy à, nói rõ ngươi là một cái hợp cách xuyên phủ lãnh tụ. Ha ha, Tần Vũ lắc đầu cười một tiếng. Bưng chén rượu lên nhìn xem Chu Tổng đốc nói ra. Ta nói, ta hiện tại không muốn làm người lãnh đạo này. Ngươi tin không? Chu Tổng đốc ngơ ngác một chút. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không chút do dự lắc đầu. Ta không tin. Tần Vũ cười khổ hơn. Nâng chén nói ra. Ngài đoán đúng. Đến, ta mời ngài một chén. Ngươi biết Cố Ngôn vì cái gì không có bị triệu hồi tới sao? Chu Tổng đốc nhẹ giọng hỏi, ngươi lại biết vì cái gì lão Cố nhất định phải quản lý đốc vị trí này? Cho ngươi nhạc phụ sao? Tần Vũ cùng Chu Tổng đốc đụng chén, trùng điệp gật đầu nói ra, ta biết, ngươi biết, ta mời ngươi một chén. Chu Tổng đốc cùng hắn đụng chén, trẻ tuổi nhất đại, mới là hy vọng, ai? Tần Vũ lên tiếng, hai người ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hệ Bộ Tư lệnh, Chu Hưng Lễ ngồi tại ghế sofa chủ vị, cắm tay ngay tại nghe chúng tham mưu phụ tá phân tích. Tư lệnh, ta cảm thấy chúng ta có thể xuất thủ. Một tên tham mưu khuôn mặt nghiêm túc nói ra, xuyên phủ 122 lữ cùng khu 82 cái đoàn. Cùng Trần Hệ ở giữa mâu thuẫn, đã sáng tỏ tan, Hoắc Chính Hoa chết nhi tử, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại nếu như ra mặt lôi kéo hoặc đàm phán, ta cảm thấy bọn hắn muốn thành lập liên hiệp hội kế hoạch. là khẳng định phải sinh non. Đúng thế, một tên khác thiếu tướng cũng mở miệng phụ họa nói. Trần Hệ hai cái đoàn, khu 8 hai cái đoàn, trên chiến trường tiêu cực tham chiến. Cái này đã đủ để cho thấy, nội bộ bọn họ đối một thể chế kế hoạch là phi thường mâu thuẫn. Mặc dù trước mắt Trần Hệ, khu 8 phương diện, đều không có người cùng chúng ta chủ động tiếp xúc, nhưng thời cơ này đã xuất hiện. Lão Cố quá gấp, một lòng muốn làm vĩ nhân, nghĩ trước khi đi đem công tích khắc vào trên bia mộ. Trung tướng Tổng Tham Mưu Trưởng cũng cười, nói ra, đây đối với chúng ta đến nói, đúng là một cơ hội. Ta có một chút không nghĩ ra. Một tên phụ tá híp mắt nói ra, người nói cái này Lão Cố, cố gắng hơn nửa đời người, dốc hết tâm huyết đem Giang Sơn đánh xuống, cuối cùng lại muốn chắp tay đưa cho người khác. Cái này, phần này ngực hoài chân là làm người khó có thể lý giải được a. Mặc dù bây giờ chính trị hệ thống bên trong không có khả năng xuất hiện thế tập chế quyền lợi kéo dài, nhưng chuyện này hoàn toàn có thể người vì thao tác a. Tại hạ tầng cao cấp trong hàng tướng lãnh, tiễn ra một cái quá độ khôi lỗi đến, để hắn làm hai giới, sau đó cách bối truyền cho Cố Ngôn. Dạng này không còn có thể cam đoan trí cao quyền lợi họ Cố sao? Cần gì phải đẩy Lâm Diệu Tông lên đài đâu? Cái này ngược lại là gây mâu thuẫn a. Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế khoát tay áo. Cố Ngôn không được. Vì cái gì không được a? Cố Thái Hiến cho hắn hộ giá hộ tống. Khu 8 chính vụ một cái lại là hắn lão trượng nhân. Loại lực lượng này tuyệt đối có thể tiếp nhận quyền lực trí cao. Hắn theo Tần Vũ so, phân lượng là không đủ. Tổng tham mưu trưởng nói chúng tim đen nói ra. Tần Vũ nhạc phụ là Lâm Diệu Tông. Mình lại chiếm cứ Xuyên Phủ. Mà hắn tại khu 9 bên kia cũng có bố cục. Trịnh Khai là Xuyên Phủ lão miêu lão trượng nhân. Lịch chiến là một trận chiến khu tư lệnh. Nói trắng ra là, Đoàn Chính Dân chỉ là cái bị đẩy lên trên đài tổng đốc. Hắn trên thực tế tại khu 9 lực khống chế là không bằng Xuyên Phủ. Đúng, Chu Hưng Lễ cũng so với là khách quan bình luận. Truyền vị Cố Ngôn, khả năng đưa tới dung chuyển lớn hơn. Lão Cố một lòng muốn thống nhất, tự nhiên sẽ không làm khả năng gây nên càng lớn phân liệt sự tình. Đám người trầm mặc nửa ngày. Tên kia thiếu tướng lần nữa trình lên khuyên ngăn nói. Ta cũng cảm thấy có thể chủ động đánh ra. Liên hệ khu 8 nội bộ phản đối nhân sĩ. Để liên hiệp hội kế hoạch sinh non. Kéo tới Lão Cố chết một lần. Đại gia chia đều địa bàn. Thậm chí có thể cùng bình chung sống. Cùng phát triển. Chu Hưng Lễ có chút tâm động. Cũng có chút do dự. Bốn khu. Lý Bá Khang biết được Chu Hưng Lễ bọn người ngay tại họp. Thương thảo phải chăng muốn chủ động xuất kích kế hoạch lúc. Lập tức chủ động xuất kích cho Lão Chu gọi điện thoại. Trong phòng họp. Lão Chu tiếp nhận cảnh vệ đưa tới điện thoại, cười hỏi, thế nào, tư lệnh, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Lý Bá Khang thái độ nghiêm túc nói ra, ta liền nói hai điểm. Thứ nhất, khu 8 có phản đối thế lực là nhất định, nhưng không có nghĩa là người ta trước mắt nguyện ý hợp tác với chúng ta. Có khả năng bọn hắn phản đối là Lâm Diệu Tông tiếp nhận quyền lực trí cao, nhưng cũng không phản đối một thể chế. Tương lai quyền lợi đấu tranh kết thúc về sau, bọn hắn sẽ tiếp tục tấn công chúng ta, bởi vì lập trường chính trị tín ngưỡng một khi hình thành là rất khó thay đổi. Thứ hai, đối phương không xuất hiện tính quyết định biến cố, chúng ta đừng xuất thủ, tiền vốn không nhiều, liền không thể cứng rắn đụng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, để bọn hắn mình tranh đấu. Bằng không thì chúng ta một khi tùy tiện tiến vào chiếm giữ, rất có thể sẽ trở thành đối phương áp lực bài tiết khẩu. Chu Hưng Lễ suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, nguyên bản đình chỉ tiến hành liên hiệp hội, tuyên bố ở dưới thứ hai một lần nữa cử hành. Tần Vũ đạt được tin tức này về sau, chuẩn bị đi vòng bay hướng khu 8. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.